Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà không hỏi thì tốt hơn. Lỡ cô vô tình gợi lại chuyện đau buồn thì không hay lắm. Vì bụng của Tiểu Huyên bây giờ đang có bảo bối, động thai thì khổ. Cháu ngon lắm, cảm ơn cậu. Thưa Ngôn Tổng, mẹ và đứa bé bình an ạ. Nhưng cô ấy dạo này hay ủ rũ, có lẽ đang phiền lòng vì chuyện gì đấy. Ừ, cậu làm tốt lắm. Hắn nói rồi cúp máy. Cô đang buồn chuyện gì sao? Hắn phải trở về bên cô và con của mình. Hắn phải có trách nhiệm. Lần này sẽ dẫn cô đi đăng ký kết hôn luôn. Cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Không lẽ cô không muốn con mình không có ba? John, đặt cho tôi vé máy bay vào chủ nhật tuần này nhé. Hắn nói xong liền cúp máy, không để cho John có cơ hội trả lời. Nhìn lên tờ lịch, hôm nay đã là thứ sáu, chỉ còn 2 ngày nữa là hắn có thể về bên cô rồi. Hắn đưa tay tháo lỏng cà vạt, hai chân vắt chéo lên bàn làm việc, nằm dãi, suy nghĩ. Suy nghĩ gì đó rồi lại cười khúc khích một mình. Cả nhân viên thư ký vừa vào nhìn thấy cũng rùng mình. Sếp của họ hôm nay lạ thật, thường ngày lạnh lùng, ít nói, vậy mà hôm nay lại vui vẻ như vậy, còn cười nữa chứ, thật là một con người kỳ lạ. Sau khi được xuất viện, cô lập tức trở về nhà của Ngôn Tử Tịnh. Cảm giác ấm áp đến khó tả. Có lẽ cô đã thoát được cái nơi hẻo lánh đó. Ở trong đấy 2 ngày mà cô cảm giác như mình ở đấy tận 2 thế kỷ. Cô trở về phòng, nằm uỳnh trên giường. Do động tác hơi mạnh nên bụng liền đau nhói. Cô lập tức giơ tay xoa nhẹ, miệng lẩm bẩm. Tiểu bảo bối ngoan, mẹ xin lỗi, ngoan nào mẹ thương. Cô cứ nằm đấy trò chuyện cùng đứa bé trong bụng mình cho đến khi thiếp đi. Ngày này cũng đã đến, cái ngày mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Hắn sắp được gặp lại cô rồi. Trong lòng hắn bây giờ thấp thỏm không yên. Không biết gặp cô rồi thì sẽ nói gì, rồi cô có chịu lấy hắn không? Cô hiện giờ đang ở đâu? Có còn ở căn nhà mà hai người cùng chung sống như lúc trước không? Nó thôi thúc hắn dữ dội. Cái cảm giác sung sướng đến tột cùng. Hắn ở sân bay từ rất sớm. Đêm qua, hắn bồn chồn nên không ngủ được. Hiện giờ trong đầu hắn toàn hình ảnh của cô. Hình ảnh mà cô bảo, anh về rồi, em nhớ anh, rồi ôm hắn. Nhưng sao thời gian trôi qua lâu quá, ở đây cả buổi mà còn chưa cất cánh. Tất cả hành khách mau tập trung, chuyển bay sang Bắc Kinh Trung Quốc sắp sửa cất cánh. Còn 5 phút nữa. Tiếng nhân viên hàng không vừa phát lên, hắn liền cấp tốc, cầm ba lô đi nhanh về phía kiểm soát vé, rồi đi lên máy bay tìm chỗ ngồi của mình. Hắn vừa ngồi xuống thì máy bay đã bắt đầu cất cánh. Sắp rồi, hắn sắp được gặp lại cô rồi. Máy bay cất cánh được một lúc thì hắn đã thiếp đi. Hắn mơ thấy cô. Cô ôm hắn vui vẻ cười trên tay, còn có cả bảo bối. Hạnh phúc lắm. Tất cả ngồi im, máy bay đã gặp trục trặc, không cần lo lắng, chúng tôi sẽ cố hết sức. Hắn vẫn ngủ im đấy, nhưng đến khi hắn tỉnh thì trong khoang máy bay đã ầm ĩ tiếng hét của mọi người. Đến khi đính chính lại thì hắn mới biết được máy bay bị hỏng, hiện đang rơi tự do. Hành khách hoảng loạn chạy tứ tung làm máy bay rơi nhanh hơn. Thôi, xong rồi, hắn còn chưa được gặp vợ tương lai của mình. Lạc An Huyên, tôi yêu em. Lạc An Huyên ngồi bật dậy, thở dốc. Là mơ đúng không? Làm ơn ai nói cho cô biết đó chỉ là mơ đi. Đến khi đính chính lại thì biết mình vừa ngủ, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Trong mơ, cô thấy Ngôn Tử Tịnh, người bê bết máu, trông rất đáng sợ, đi về phía cô. Hắn mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng chưa kịp nói thành lời đã ngã nhào vào cô. Người hắn lạnh lắm, cả tim cũng không nghe đập nữa. Cô khóc, khóc đến khi tỉnh dậy. Khuôn mặt hiện giờ cũng ướt đẫm nước mắt. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt thất thần suy nghĩ về giấc mơ. Không hiểu sao hôm nay cô thấy lạ lắm, cảm giác như có điểm gở xảy ra vậy. Nó thôi thúc lòng cô dữ dội, cái cảm giác hụt hẫng, xen lẫn lo lắng bao trùm cả nhà vệ sinh. Một không khí ảm đạm đến đáng sợ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lạc Ân Huyên đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy vài bịch bánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net